Chương 350, đánh lén trọng thương. 333 Phở Y Ản vỗ tay một cái, đột nhiên vỗ tay. Rất giỏi, không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy một vị sở hữu vương chọn chi tư nhân loại không phải. Hiện tại chắc là mỉ sủ tỷ dù ta nhớ ước lực cũng không có nuốt chửng nhớ ngươi như vậy sở hữu khổng lồ tồn tại nhân loại, cho nên nuốt chửng ngươi tồn tại cờ dìm sân đồ, hẳn là không phải ta. Thực sự là đáng tiếc trong truyền thuyết vương chọn người, sở hữu hầu như không thua cờ dìm sân luận tồn tại, vì vậy nếu như là phở ý án nuốt chửng dù gì tồn tại, hắn không có khả năng không biết. Vì vậy có thể khẳng định, ở phở ý án trước khi đến, trước mắt cái này mỉ sủ tỷ dù, đã là một cái ngọn lửa từ cái kia linh hỏa cường độ xem, còn phi thường thịnh vượng, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn là vương chọn người, trong cơ thể tồn tại lực quá mức khổng lồ duyên cơ A Phở Y Ản đang đáng tiếc còn như, cũng đối với có thể thay cờ dìm sần giảm thiểu mạnh mẽ như vậy một cái địch nhân cảm thấy may mắn không thôi. Lấy cái này mỉ sủ tỷ dù thiên phú cùng tồn tại, một ngày trở thành phở làm hạ giờ, đem thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, đây là Phở Ý Ản có ở đây không biết xa nạ thân phận chân thật tình huống bên dưới, nếu không hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Mà chính là bởi vì cái này cái hở, cuối cùng cũng sắp đưa tới hắn diệt vong. Quả thực cực kỳ đáng tiếc, giết chết bạn gái của ta, đừng cho là ta sẽ đơn giản bỏ qua ngươi rủ gì đem ngăn ở trước người xa nạ đẩy ra, tập trung lực chú ý, cảm ứng một cái Phở Ý Ản lực lượng sự tồn tại của đối phương lực quả thực không ai bằng khổng lồ, có ở rủ gì trong cảm giác. Vẫn còn không kịp mình và xạ nạ 1%. Quen thuộc lực lượng sau đó, dù gì có thể rõ ràng cảm nhận được, tại chính mình ngực đoan ở kia nhìn như không lớn linh hỏa bên trong, lại ẩn chứa hầu như không thua xạ nạ tồn tại lực chỉ là, cái này lực lượng phảng phất tại ngủ say, chỉ có dù gì gặp phải cái loại này toàn bộ bị thôn tính, hoặc là tồn tại tiêu thất thời điểm, nó mới phải xuất hiện, đồng thời nhanh chóng đem dù gì tiêu hao tồn tại lực bổ sung. Ở bình thường tình huống bên dưới, thì là từng cái buổi tối lúc không giờ khôi phục một ngày tiêu hao số lượng, đem linh hỏa duy trì ở bàn sơ cha nở dê tha y so sánh với hắn. Xa nạ dường như cũng giống như vậy, dù gì trực giác bén nhạy, có thể rõ ràng cảm giác được, tư thế chiến đấu xa nạ, trong cơ thể có tồn tại lực, cùng mình trong cơ thể ẩn nút ít tương trên dưới, đều là phảng phất hai cái mặt trời tình trạng. Đáng tiếc, giống như là mặt trăng chỉ có thể hưởng thụ được rất ít ánh sáng mặt trời, hấp thu cực kỳ vi lượng năng lượng của mặt trời tình huống, xã nạ cũng chỉ có thể sử dụng cực ít tồn tại lực phòng trừng đây chính là Phở Y Ản nói, xã nạ bản thân còn không cách nào sử dụng hỏa diễm nguyên nhân ai nhưng mà, cùng trong cơ thể chôn giấu hai khỏa mặt trời dù gì cùng xã nạ không giống với, Phở Y Ản có tồn tại lực, xa xa không kịp nổi dù gì cùng xã nạ, nhưng lại gần như có thể toàn bộ điều động. Một con thuyền to lớn hàng không mẫu hạm, cho dù du liêu sự dư thừa, có thể máy bay không cách nào cất cánh, chống lại một con thuyền khu trục hạm, cũng có khả năng bị đánh chìm. Dù vậy, dù gì cũng không muốn trơ mắt nhìn Phở Ý Ản cứ như vậy ly khai, bởi vì hắn đã trơ mắt nhìn Bình Dương Duyên, tại chính mình trong lòng rời đi bộ dáng. Đi tìm chết oanh rủ gì dưới chân trợn một bước, dưới chân buộc phát ra mãnh liệt lực lượng, trên sàn nhà lom xuống trong nháy mắt, biến mất ở tại chỗ. Thật nhanh ba người đồng thời cảm thán lên tiếng, dù gì đã xuất hiện tại Phở Ý Ản phía sau, bay lên một cước hung hăng nhắm ngay phía sau lưng của hắn đạp tới. Bởi vì quá mức đột nhiên mà không cách nào phản ứng Phở Ý Ản, chung quanh thân thể đột nhiên nổi lên một đạo rưỡi lụa mỏng trong suốt, kịp thời đỡ được dù gì đã bay. Cảm giác được trên chân phảng phất lâm vào một mảnh hải miên, dù gì thần sắc không có bất kỳ cải biến mất ở giữa không trung. Một giây kế tiếp, Phở Ý Ản tay trái đã xuất hiện tấm kia đã khôi phục một nửa bài tủ lở khở tạp phiến chính quy thăng bán âm hảo, dùng ngón tay kẹp lấy, cắt qua dù gì chỗ. Thật nhanh hắn lần nữa cảm thán, nhìn thấy Phở Ý Ản chú ý lực bị dù gì hấp dẫn tới xa nạ, đã thừa dịp hắn lộ ra sơ hở cơ hội này, chợt vọt tới, một đao hung hăng đánh xuống. Cảm thấy phía trước đánh tới tiếng gió thổi, Phở Ý Ản theo bản năng trốn một chút, trên người cái kia huyền phù sa mỏng cũng chắn trước người. Nhưng mà cùng không công mà về dù gì không giống với, đối mặt xạ nạ gì tẻm lệ duy nạ, này đạm bạch sắc xa mỏng phảng phất một trang giấy giống nhau, bị trong nháy mắt mở ra. Sau đó, lưỡi đao sắc bén chợt xẹt qua hắn tay trái, không chút nào tốn sức đưa hắn tay trái từ cổ tay vị trí chém rụng. Phốc phốc ngô a a thủ đoạn tận gốc nhị đoạn, đạm bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt bắn ra, Phở Ý Ản cũng phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. sau đó đem chặt đứt cổ tay thu hồi đến bụng vị trí, bởi vì đột nhiên trọng thương mà liên tục lui lại. Các ngươi hai người này, cư nhiên phở ý ản lui lại đến bảng đen vị trí, thân thể chợt muốn nổ tung lên, cái kia đạm bạch sắc thân ảnh dần dần mơ hồ, dung nhập phía sau chập trần thải hà la chán. Thừa dịp ánh mắt bị chập trần la chán hấp dẫn thời khắc, một hồi quá thần, phở ý ản đã tan biến không còn dấu tích, chỉ có một câu nói như vậy giữ lại. Lại dám chém đứt tay của ta, tiếp theo, các ngươi cũng không có như thế hảo vận khí quả thực, lúc này đây có thể kích thương phở ý ản, tám thành đô là vật khí. Bởi vì dù gì thân là vương chọn người mang tới kinh ngạc, cùng với đột nhiên triển hiện cường đại chiến lực, lệnh phở ý ản đang giật mình hơn, lộ ra một chút kẽ hở, mới bị xa nạ đánh lén thành công. Hơn nữa, pháp nếu như không phải xa nạ gì tẻm lệ dễ nạ không thấy phở ý ản phòng ngự, sợ rằng chờ hắn tỉnh táo lại, hoàn toàn có thể bình tĩnh rút đi. Cắt, cư nhiên chỉ để lại một tay sao nhìn trên đất cái tay kia dần dần hóa thành hỏa diễm tiêu thất, chỉ để lại một chương hắc đọa bài bù khờ, rơi xuống đất dù gì bất mãn nói. Kết quả này đã rất giỏi rồi ạ lạt tỏ thanh em hùng hậu truyền đến qua đây. Tuy là đã sớm suy đoán không phải bình thường Encho, mà là ma vương, nhưng là không nghĩ tới lại là hấn tờ phở ị ản. Hanh xà nạ ngắn ngủn rên một tiếng tỏ vẻ đáp lại, lần này nếu như không phải dù gì đột nhiên phát động tập kích, lệnh phở ị ản lộ ra kẽ hở, khả năng nàng thật muốn trơ mắt nhìn cái kia khiêu khích chính mình một phen phở ị ản thong dong rút lui. Chỉ là, đối với bị dù gì trợ giúp sự thật này, nàng cảm thấy tương đương bất mãn. Cái này mỉ sủ tỷ rủ quá làm loạn, một phần vạn phở ị ản phản ứng kịp, trong cơ thể hắn nổ lệ phẹn tạt sầm vô cùng có khả năng bị đoạt đi ân, quả thực thiếu niên, ta hy vọng ngươi về sau hành sự có thể cẩn thận một chút, nếu không chúng ta sẽ rất khó xử. Lần này là vận khí, đến khi lần gặp mặt sau, phở ị ản là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội đánh lén ạ lạt tỏ tán đồng nói. Dù gì biểu hiện tuy là làm hắn cảm thấy khiếp sợ, có thể đây chẳng qua là tương đối với trước đây gặp qua những cái này ngọn lửa mà nói. Thỏ chọc tới còn có thể cắn người, chỉ khi nào người chuẩn bị kỹ càng, thỏ tuyệt đối không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hơn nữa, lúc này đây công kích chủ lực vẫn là xa nạ. Nếu không bằng dù gì một người, coi như phở ỉ ản đứng bất động ở nơi đó, dù gì cũng rất khó bằng vào chính mình công kích xúc phạm tới hắn. Đây chính là sự thực đáng tiếc, dù gì căn bản cũng không có nghe vào. Hắn quả thực thiếu khuyết đủ để xúc phạm tới cái kia cờ dìm sần lột công kích thủ đoạn cùng lực lượng, có thể nhường cho hắn trơ mắt nhìn cựu nhân ly khai, hắn làm không được. Chỉ là, tự thể nghiệm đến rồi cờ dìm sần lột khủng bố, tiếp theo gặp phải, hắn tự nhiên sẽ thận trọng một ít. Tên kia chính là Encho sao trả lời cái vấn đề này cũng không phải vẻ mặt không vui san ạ, mà là từ ạ lặt tỏ tới đáp. Không sai. Hắn là cờ dìm sần đi nì rèn bên trong năng lực đặc biệt cường đại ma vương một trong. Bởi không giống ta cũng như thế bi phong ở trong cơ thể nhân loại, vì vậy có thể không ngừng gặm ăn cái này thế giới tồn tại lực, có thể nói là đưa tới hai bên thế giới mất đi thăng bằng lạm bắt lấy giả cũng là chúng ta phở làm hạ giờ địch nhân. Ma vương không phải là quái vật lĩnh còn tưởng rằng là cái lợi hại hơn quái vật. Thiếu chút nữa thì đánh lén thành công dù gì, nhìn một chút chân của mình, khinh thường nói. Trên chiến lược coi rẻ địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân, đây là một vị nhà quân sự danh ngôn, đã trải qua vô số lần chiến đấu dù gì tự nhiên phi thường tinh tưởng. Đối mặt mạnh hơn chính mình địch nhân, tự tin là trọng yếu nhất. Ngay cả ban sơ tự tin cũng không có, như thế nào đối với cường địch khởi xướng khiêu chiến. Không thể bên ngoài biểu làm phán đoán căn cứ, bởi vì chúng ta có thể tùy tâm sở dục biến hóa ngoại hình. Lúc này Sa Na cắt đứt hai người đối thoại. Cái này nỗ lệ phẹn tạt sầm làm sao bây giờ nàng đi tới tấm kia bài tủ lở khở tạp phiến trước, đem nhặt lên. Ả là tỏ cảm ứng một cái tấm tạp phiến này, rất nhanh thì theo hắn tồn tại cách xa bên trên, đã biết tồn tại bản chất. Ân, cái này chính quy thăng bán âm hào chân diện mục, là ở si mê xem bói nhân loại cùng Encho trong lúc đó đản sinh tự động xuất bài tạ tờ phi hền cát, nguyên lai là lấy một bộ bài tạ ruột hình thức tồn tại. Theo thời gian trôi qua, nó hấp thu ở bói toán bên trong có thể sử dụng ta tờ phi hền cát, hiện tại tiểu lấy bài bù khờ hình thức tồn tại. Từ hấp thu đi vào tạp phiến bên trong tự động đem phải số lượng bài đánh ra xạ nạ nhất thời rực rỡ hiểu ra, nói rằng. Nói cách khác, lúc đầu nó cũng không phải vũ khí, mà là sử dụng phương làm ra đại lượng xuất bài chỉ thị, mà tạp phiến bản thân thì bị tồn tại lực từng cường hóa, cho nên mới sở hữu cường đại như vậy mà quỷ dị lực công kích, đúng không? Ân ạ lạt tỏ trả lời khẳng định. Cầu thả cầu vô tốt.